Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại, lễ, bao, kinh hỉ vạn phần mà mở to mắt. Úc Tiểu Đàm nhìn trước mắt trắng tinh quang mang. Nỗi lòng kịch liệt di động. Chỉ cảm thấy này khen thưởng so cái gì đều tinh xảo đáng yêu. Mặc dù mới vừa rồi vàng tươi kim quang cũng so không được. Lần trước ở hệ thống thương thành đổi bùa chú đại lễ bao chính là một cái cực hảo ví dụ. Những cái đó bùa chú chẳng những phái thượng đại công dụng. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa dùng xong. Úc Tiểu Đàm tin tưởng đại lễ bao chính là siêu giá trị đại ngôn từ. Hắn khẩn trương mà sờ ét oạng kia mặt bạch quang. Dưới đáy lòng nhỏ giọng nói. Mở ra, ngân quang theo tiếng tạc nứt, như pháo hoa phun ra. Ở Úc Tiểu Đàm trước mặt tràn ra một chuỗi sáng lạn hỏa hoa. Liên tiếp nhắc nhở âm ở Úc Tiểu Đàm bên tai vang lên, đạt được nhân giai trung phẩm linh thực phong huyền quả loại mầm X1. Đạt được nhân giai trung phẩm linh thực phong u quả loại mầm X1. Úc Tiểu Đàm kinh hỉ tươi cười một chút cương ở trên mặt. Này nghe tới không đúng lắm. Tất cả đều là phong tự bối. Chẳng lẽ linh thực cũng có? Vân Hạc Cửu Tiêu, Long Đằng Tứ Hải, giống nhau chú ý. Chờ Úc Tiểu Đàm bắt được đối ứng loại mầm. Hắn thần sắc liền càng thêm quái dị. Trên tay song song hai cây cây non. Thế nhưng bề ngoài cũng không sai biệt lắm. Cùng hắn lúc trước được đến phong linh quả rất giống. Đối với sáng trong ánh trăng, Úc Tiểu Đàm cẩn thận phân biệt. Phong huyền quả loại mầm cuống lá càng dài chút. Cuống lá thượng có thật nhỏ phục diệp. Này không phải cây bưởi sao? Phong u quả loại mầm cành lá càng sum xuê. Chỉ là cành càng nhỏ bé yếu ớt. Cuống lá thượng không có lông tơ. Phiến lá cũng trình hình trứng. Nha, này rõ ràng chính là quả quýt thụ a. Cái gì chó má linh thực đại lễ bao? Hệ thống là đem quả bưởi, quả quýt, quả cam một hơi cho hắn bao viên. Ôm hai cây đón gió phấp với cây non. Úc Tiểu Đàm run giọng. Hệ thống a, người liền lấy này mấy cái thứ đồ hư nhi tống cổ ta. Mệt hắn còn tưởng tượng thấy nguyên liệu nấu ăn đại lễ bao có thể khai ra chút ô cốt gà. Cùng thịt bò, tiểu dê béo, nhất vô dụng tới cái mỹ dung dưỡng nhan cà chua. Hộ gan minh mục cà rốt. Úc Tiểu Đàm cũng có thể nhiều mở rộng vài món thức ăn thức. Hệ thống không nói lời nào. Chỉ là sau một lát, mới chỉ độn chậm rãi phun ra một tiếng. Tích, đạt được nhân giai thượng phẩm linh thực thất thải chân châu quả mầm X1. Một gốc cây kỳ dị cây giống rơi vào Úc Tiểu Đàm lòng bàn tay. Kia cây nhỏ bất quá nửa thước cao. Này thượng người sống rậm rạp xanh non lá con. Dưới ánh trăng chảy xuôi tinh văn quang huy. Thanh phong trung rào rạt run rẩy. Kỳ lạ nhất chính là, đường Úc Tiểu Đàm thử thăm dò tháo xuống một quả phiến lá. Kia phiến lá thế nhưng ở hắn đầu ngón tay lặng yên không một tiếng động mà hòa tan. Biến thành một viên đậu Hà Lan lớn nhỏ màu sắc rực rỡ. Trân châu, cái này, có thể ăn. Úc Tiểu Đàm tò mò mà nhìn đầu ngón tay trân châu. Ở được đến hệ thống khẳng định hồi đáp sau. Hắn đem màu sắc rực rỡ trân châu đệ nhập khẩu chung. Nhẹ nhàng một cắn, mềm mại, miên hoạt. Mang chút kẹo dẻo giống nhau co giãn. Mỗi cắn một chút, liền có một cổ ngọt lành chất lỏng tự trân châu, nội chảy ra. Hương khí đôi đầy khoang miệng. Quá thần kỳ. Úc Tiểu Đàm hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này vị, làm hắn liên tưởng nổi lên trên địa cầu thịnh hành mấy chục năm kéo dài không suy đồ uống trân châu trà sữa. Chỉ cần lại đến một chút tiên sữa bò, một chút trà, một chút đường phèn. Hệ thống đại lễ bao đưa tặng phong tự bối trái cây nhóm cũng có thể có tác dụng. Phối hợp lên, hắn có thể làm ra càng nhiều loại đồ uống. Chẳng qua có một chút làm Úc Tiểu Đàm tò mò là. Ăn xong này viên trân châu sau. Hắn không có nghe được thuộc tính tăng trưởng nhắc nhở âm tích. Thất thải trân châu quả bản thân cũng không sẽ tăng lên thuộc tính. Nhưng cùng mặt khác nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp gia công sau. Có thể đại biên độ tăng lên mặt khác nguyên liệu nấu ăn công hiệu. Úc Tiểu Đàm đôi mắt càng sáng. Đầu trung tràn đầy đều là tân điểm tử. Thiếu niên là hoàn toàn không có buồn ngủ. Đơn giản lưu tiến phòng bếp. điểm khởi đuốc đèn, vén tay áo lên bắt đầu thí nghiệm. Thẳng đến bóng đêm càng thâm, ánh trăng tây di, đệ nhị dương dâng lên khi Úc Tiểu Đàm che miệng đánh thanh ngáp, hậm hực mà buông một cái xứ ly. Ly chung là hắn nỗ lực một đêm thành quả, hơn phân nửa ly nước chanh. A không, là phong linh quả nước. Này dị giới quả cam chất lỏng no đủ, ép khởi nước tới vốn không nên như vậy gian nan. Vấn đề ở chỗ Úc Tiểu Đàm khuyết thiếu tương ứng đạo cụ. Chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương thức, lột ra, cắt thành tiểu khối, lót ở một khối đục lỗ mảnh sứ thượng dùng sức ma. Này đục lỗ mảnh sứ chính là hắn tốn thời gian một canh giờ rưỡi. Một chút chế tạo ra tới. Nhưng thô giáp công cụ mang đến rất nhiều vấn đề. Gần nhất nước chanh chung sẽ lậu hạ không ít hột. Thứ hai nếu là dùng sức quá mãnh, mảnh sứ sẽ rách nát cũng có toái tra rơi vào nước trái cây chung. Tam tới ép nước dư lại thịt quả như cũ đựng rất nhiều hơi nước. Ném đáng tiếc, lại không có thích hợp tác dụng. Thật sự làm Úc Tiểu Đàm thương thấu cân não. Nếu hệ thống có thể cung cấp thích hợp công cụ thì tốt rồi. Bất quá Úc Tiểu Đàm cũng liền ngẫm lại. Hắn rõ ràng thật sự, loại này hiện đại hóa vật phẩm hệ thống thương thành một mực không có. Úc Tiểu Đàm, kinh hỉ tiếng la từ ngoài cửa truyền đến. Úc Tiểu Đàm nghi hoặc mà ngẩng đầu, liền thấy một con gấu trúc. A không, là treo hai cái cực đại quầng thâm mắt Bạch Tuấn Đạt. Chính chắp tay sau lưng ở phòng bếp cửa thâm tình mà vọng lại đây. Nhìn thấy Úc Tiểu Đàm, Bạch Tiểu Béo hiến vật quý tựa mà nâng lên tay. Lại bĩu môi, ý bảo Úc Tiểu Đàm xem hắn lòng bàn tay. Kia lòng bàn tay chỗ thế nhưng treo một quả nho nhỏ lưỡi dao gió. Nửa trong suốt, không tiếng động mà bay nhanh xoay tròn. Chỉ là đến gần rồi liền có thể cảm thấy một cổ gió mạnh nghênh diện đánh tới. Mang theo lạnh thấu xương mà sắc nhọn hơi thở. Nhanh như vậy liền có tiến triển. Úc Tiểu Đàm kinh ngạc. Là nha, Bạch Tuấn Đạt Mỹ tư tư nói. Úc Tiểu Đàm, tuy rằng ta đầu óc không hảo xử, nhưng ta cảm giác chính mình ở tu hành thượng là cái thiên tài. Úc Tiểu Đàm, thế nhưng lấy đắc ý rào rạt ngữ khí nói ra. Ta đầu óc không hảo xử. Nói như vậy, Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười mà tưởng. Này đầu óc chỉ sợ thật là có điểm vấn đề. Nhưng liên quan đến tư chất một chuyện, hắn cũng do dự. Úc Tiểu Đàm rõ ràng mà nhớ rõ. Bạch Béo ngộ tính là 11, căn cốt là 8. Tuy rằng vượt qua bình quân trình độ, nhưng cũng xa không có quý sơ thần 99. Cùng 99 như vậy khoa trương. Không đạo lý chỉ dùng một buổi tối là có thể ngưng tụ lưỡi dao gió. Hơn nữa sử dụng đến càng ngày càng thành thạo. Úc Tiểu Đàm một bên trầm tư, một bên nhìn Bạch Tuấn Đạt ở trong phòng bếp mới lạ lại vui sướng mà tả hoàng hữu hoàng. Vụng về mà chỉ huy lưỡi dao gió mọi nơi phi thoán. Cắt đứt quải ớt cay dây thừng, thọc xuyên tiết khoai tây bản tử, đánh nát trang rượu gạo cái bình, chọc thượng một bên sọt mới vừa ngắt lấy phong linh quả. Ai nha, Bạch Tuấn Đạt lúc này mới chú ý tới. Này trái cây chín, ăn ngon không? Úc Tiểu Đàm ngươi thật không đủ ý tứ, cũng không còn sớm điểm cho ta nếm thử. Bạch Tuấn Đạt từ sọt nhặt lên cái kia phong linh quả. Thao túng lưỡi dao gió ra bên ngoài một rút. Nùng ngọt nước sốt tức khắc chảy ra. Tí tách, như là uốn lượn dòng suối nhỏ. Úc Tiểu Đàm ngây ngẩn cả người. Hắn ánh mắt gắt gao dừng ở Bạch Tuấn Đạt trên người. Lại lướt qua đối phương tròn trịa thân hình. Chăm chú nhìn Bạch Tuấn Đạt phía sau ngưng tụ lưỡi dao gió. Giờ phút này Bạch Tuấn Đạt chính cúi đầu đi hút phong linh quả chất lỏng. Bỏ qua đối lưỡi dao gió khống chế. Bay nhanh xoay tròn khí xoáy tụ không có mục tiêu. Mọi nơi loạn vũ một hồi sau. Bỗng chốc xông lên xà nhà. Bang kỷ, ánh mặt trời rơi xuống. Nóc nhà nát một cái động. Úc Tiểu Đàm, Bạch Tuấn Đạt, giơ tay lau sạch trên mặt bay xuống tường hôi. Bạch Tuấn Đạt trong lòng biết chính mình gây ra họa. Nột nột buông nửa cái phong linh quả. Kia cái gì? Ta đi tìm nhân tu. Úc Tiểu Đàm lại đột nhiên gọi lại. Từ từ, Bạch Tuấn Đạt nghi hoặc mà quay đầu lại, liền nhìn thấy Úc Tiểu Đàm đứng lên, thân hình thon dài thanh tuyền, mặt mày lạnh nhuận như ngọc, đáy mắt nhảy động kim cương vụn quang mang, hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Tiểu Bạch nha, Úc Tiểu Đàm tiếng nói ẩn ẩn mang theo một tia mê hoặc ý vị. Người có nghĩ trở nên càng cường? Kia đương nhiên, Bạch Tuấn Đạt gật gật đầu. Hắn mộng tưởng chính là biến cường. Cường đến có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở Bạch gia lão gia trước mặt. Đánh tơi bời Bạch Tu Nhạc. Tới tới tới, Úc Tiểu Đàm ôm lấy Bạch Tuấn Đạt bả vai. Ta nơi này có một loại cực hảo biện pháp. Có thể nhanh chóng rèn luyện ngươi đối lưỡi dao gió khống chế lực cùng linh hoạt tính. Một cái phong linh quả rơi vào Bạch Tuấn Đạt lòng bàn tay. Nặng trĩu, dùng ngươi lưỡi dao gió đem nó lột ra. Cắt nát, rảo lạn, Úc Tiểu Đàm dặn dò nói. Nhất định phải đem mỗi một cái thịt quả đều hoàn toàn rảo thấu. Một giọt nước sốt đều không thể chảy xuống. Nếu không liền không đạt được tu luyện mục đích. Hiểu chưa? Khẩn trương ký, CS thích ép nước tu luyện bắt đầu rồi. Úc Tiểu Đàm ôm cái băng ghế ngồi ở đình viện dưới bóng cây. Thích ý mà uống nước chanh. Xem Bạch Tuấn Đạt thao tác lưỡi dao gió. Huy mồ hôi như mưa. Không cần lãng phí. Cái này phong linh quả ép đến không hoàn mỹ. Khống chế ngươi lưỡi dao gió. Không cần đem ra tước đến nước trái cây đi. Động tác nhanh lên. Kêu ngươi đâm thủng quả túi. Lại không kêu ngươi thêu hoa. Minh bạch, minh bạch. Bạch Tuấn Đạt thái dương gân xanh banh khởi, hai mắt chừng đến tròn trịa, liều mạng khống chế kia thật nhỏ lưỡi dao gió. Này cũng quá khó khăn. Cùng thao tác lưỡi dao gió làm ra đơn giản phách chém, thứ động tác hoàn toàn không giống nhau. Phong linh quả chỉ có nắm tay như vậy đại, da mỏng thủy lại nhiều, hơi không lưu ý liền sẽ nhiều tước hoặc thiếu tước một đoạn. Mỗi một mảnh nội lại có như vậy nhiều thật nhỏ thịt quả. Muốn mỗi một khối đều tinh chuẩn thứ chọc, mới ép một cái phong linh quả. Bạch Tuấn Đạt liền cảm giác cả người bùn rùn, cánh tay đều nâng không đứng dậy. Bạch Tiểu Béo dùng ống tay áo lung tung lau mồ hôi. Khổ khuôn mặt vừa định tố khổ, nói chính mình không làm, liền nghe thấy thong thả tiếng bước chân từ xa tới gần. Một cái lãng nhuận thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thức dậy sớm như vậy, các ngươi đang làm cái gì đâu? Lại là Quý Sơ Thần. Trị khởi bệnh thương hàn loại này tiểu bệnh, trấn trên lang trung vẫn là rất có một tay. Úc Tiểu Đàm dược thiện không kém. Quý Sơ Thần nhiều năm luyện kiếm thân thể cũng còn tính ngạnh lãng. Lúc này thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, tỉnh lại thời gian thượng ba sáu. Tức khắc khôi phục thể lực tràn đầy trạng thái. Thừa dịp thiên tình, hắn tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Giờ phút này thanh niên từ nơi không xa chậm rãi mà đến. Hơi chiều tóc dài ở trong gió hơi hơi phiêu đãng. Bạch y thịnh tuyết, nói không nên lời tiêu sái thong dong. Quảng cáo, cách chương.